Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 100, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần căn bản không có để ý tới những tên tiểu lâu la này, trực tiếp cánh tay dài đột nhiên hất lên, con sư tử bằng đồng nặng mấy ngàn cân kia, thế mà bị Diệp Trần giống như chơi ném đĩa, trên không xoay tròn thở ra. Thở ra, sau khi con sư tử bằng đồng kia được xoay nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xung quanh đang yên đột nhiên nhấc lên một cơn gió lớn. Đi, Diệp Trần đột nhiên thả tay ra, con sư tử bằng đồng to lớn kia lập tức bay về hướng cửa lớn. Ầm ầm, cửa lớn được chế tạo từ hợp kim, xương sốt vị con sư tử bằng đồng kia, rõ ràng đập đổ nát. Những nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào kia, sớm đã bị dọa cho bỏ chạy khắp nơi. Diệp Trần đi tới cửa trước, đi qua cánh cửa lớn bằng hợp kim đã đổ nát kia đi vào. Sở Phi Yên vội vàng bước nhanh đi theo. Cùng lúc đó, trong trang viên, trong sân chỗ nào đó có cảnh sắc độc đáo. Sư Tôn, Đồ Nhi cuối cùng cũng nhìn thấy lão nhân ra ngài. Một tên nam tử thanh niên, quỳ gối trước mặt ông lão nhìn qua hung ác nham hiểm, khóc ròng ròng nói. Nam tử thanh niên này trên người có một cái ống tay áo rỗng tuếch, chỉ còn một cánh tay, hóa ra chính là Vũ công tử bị Diệp Trần chặt đứt một cánh tay. Mà ông lão hung ác nham hiểm kia, rất rõ ràng chính là Linh Trí Thượng Nhân tông chủ Quỷ Linh Tông. Sư Tôn, tiểu tử kia chẳng những giết quý sư thúc, chặt đứt một cánh tay của ta, còn nói ra giọng nói không cuồng, nói muốn để ta giao ra 10 tỷ, mới có thể buông tha ta. Rõ ràng chính là không để lão nhân ra ngài vào trong mắt a. Linh Trí Thượng Nhân cười khặc khặc một tiếng. Đồ Nhi yên tâm, tiểu tử kia nếu dám đến, vi sư chắc chắn báo mối hận này cho ngươi, cho hắn biết kết quả đối nghịch với Quỷ Linh Tông ta. Lý Hát Chí Thượng Nhân nói xong, ở bên cạnh có một người đàn ông trung niên dáng người to lớn cười nói. Giết gà sao lại dùng tới dao mổ trâu, nếu tiểu tử này thực sự dám đến, hai huynh đệ chúng ta đã đủ để thu thập hắn, Thượng Nhân cứ ở một bên quan chiến là được. Sau đó, lại có một người đàn ông trung niên tiếp lời nói. Sư huynh nói không sai. Theo ta nghĩ tiểu tử kia chẳng qua mới chỉ mười mấy tuổi, tu vị lại có thể mạnh đến mức nào. Hơn nữa thân thể người tu đạo thường thường yếu kém, chúng ta chỉ cần có thể áp sát trước mặt của hắn, tất nhiên có thể dễ dàng xử lý. Hóa ra hai người đàn ông trung niên này, chính là hai tên tông sư hóa kình mà Gia Dung gia tốn cái giá lớn mời tới. Trong viện tổng cộng có 5 người, một người đàn ông trung niên sau cùng, nghe được điều này, lập tức cười ha ha một tiếng, nói. Có 3 vị trấn thủ ở Gia Dung gia, tính mệnh của con ta, khẳng định có thể kê cao gối mà ngủ không lo, ta bây giờ ngược lại lo lắng, hung đồ làm bị thương con ta, nhìn thấy đội hình như thế này, chỉ sợ cũng không dám đến nữa rồi. Hóa ra người đàn ông trung niên này, chính là cha của Gia Dung Vũ, Gia Dung Huy gia chủ đương thời của Gia Dung thế gia. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức cười ha ha, nhưng mà, tiếng cười kia còn chưa có dừng lại. Mọi người đã nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó một tiếng động vang lên như chuông đồng. Gia Dung Vũ, ta tới đòi nợ ngươi, cút ra đây cho ta, cút ra đây. Đi ra, đến, giọng nói vang vọng trong toàn bộ trang viên, vang vọng thật lâu không thôi. Nghe được giọng nói này, Gia Dung Vũ còn đang quỳ gối ở trên mặt đất, vội vàng đứng dậy lao lên, sắc mặt thay đổi lớn, nói. Là hắn đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Trí Thượng Nhân và hai vị tông sư hóa kình kia, cũng không thể không hơn biến sắc, trong lòng thi nhau thầm nghĩ. Khí tức người này thật mạnh, lại nói Diệp Trần dẫn theo Sở Phi Yên một bước vào trong trang viên, cảnh báo xung quanh đã bắt đầu thi nhau vang lên. Toàn bộ trang viên sau khi trải qua cải tạo bằng khoa học kỹ thuật hiện đại, đã trang bị hệ thống an ninh cao cấp nhất trên thế giới. Rầm rầm, từng nhóm nhân viên bảo vệ một, đã bắt đầu tứ xung quanh lao tới. Bắt hắn lại cho ta, những người này trong tay mỗi người đều có một cái thiết bị điện tử, có thể nhanh chóng định vị được vị trí người xâm nhập, trong chớp mắt, đã có trên 100 người ở lao ra ở xung quanh, vây quanh bao vây Diệp Trần và Sở Phi Yên ở giữa. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân lên khỏi mặt đất, đột nhiên dậm chân một cái. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, phạm vi 100 mét trên mặt đất, lập tức liền sụp xuống. Giống như xảy ra một trận động đất cỡ lớn, mà những người xông lên vây quanh kia, thì lập tức đè ép ở một chỗ, toàn bộ trong trang viên một mảnh kêu rên, tử thương cả một mảnh. Diệp Trần kéo lấy cánh tay Sở Phi Yên, nhẹ nhàng nhảy lên, từ trong vòng vây đi ra, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi trải qua liên tiếp mấy đợt, toàn bộ nhân viên trong trang viên, gần như đã không có người nào có thể đứng lên, mà Diệp Trần và Sở Phi Yên cũng đã đi vào trong trang viên. Vèo, vèo, hai người đang từ từ đi về phía trước, đột nhiên ở trong một khu rừng nhỏ ở một bên, có hai người đàn ông trung niên lao ra, trong nháy mắt đã áp sát tới trước mặt Diệp Trần. Nhóc con, nhận lấy cái chết, hai người này, chính là hai tên tông sư hóa kinh trước đó. Hai người dễ dàng áp sát tới trước mặt Diệp Trần, lập tức thi nhau mừng rỡ. Dù sao, theo như suy nghĩ của bọn hắn, đối phương nếu là người tu đạo, nhục thân khẳng định đều tương đối yếu. Một khi để bọn họ tới gần thân, coi như cao nhân như Linh Trí Thượng Nhân, bọn họ cũng có nắm trắng đập chết được. Chết đi, hai người một trái một phải, phân biệt toàn lực phát ra hai quyền, một quyền nện ở lồng ngực Diệp Trần, một quyền nện ở hông của hắn. Mà Diệp Trần lại giống như không kịp phản ứng, rõ ràng cảm giác hoàn toàn không có sức chống đỡ. Hai người đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại kinh hãi. Bởi vì rất nhanh sau đó bọn hắn đã nhận ra, hai quyền mà bọn họ tung ra này, giống như đánh vào trên một tấm thép cứng. Không, chính xác hơn mà nói, so với tấm thép cứng còn hẳn cứng rắn hơn rất nhiều lần. Bởi vì cho dù là một tấm thép thật, bằng thực lực của hai người, cũng có thể dễ dàng đấm cho bóp méo. Thế nhưng hai quyền này đánh vào trên người của đối phương, nhưng không có làm đối phương bị thương một chút nào. Đây là nhục thân cường đại cỡ nào? Hóa ra ngươi là thánh cảnh. Sau khi hai người kịp phản ứng, lập tức cùng nhau biến sắc. Tuy rằng bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, lấy tuổi của đối phương còn trẻ như vậy, làm sao có thể là loại tồn tại trong truyền thuyết kia. Thế nhưng sự thật đã phơi bày ở trước mắt, lại không phải dọa bọn họ không tin. Trốn, sau khi phát hiện ra mình và đối phương có sự chênh lệch cực lớn, hai người gần như không do dự một chút nào, quay người muốn bỏ chạy. Nhưng mà, bây giờ muốn chạy sao? Quá muộn, Diệp Trần trực tiếp cách không tùy ý đánh ra hai trường. Bành, bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên tông sư hóa kình, thế mà bị đánh bại, một tên dính lên ngọn cây, một tên thì úp sấp mặt, chết. Sau khi giải quyết hai người này, Diệp Trần nhìn về phía chỗ sâu trong trang viên, chậm rãi mở miệng một lần nữa. Linh Trí Thượng Nhân, ta biết ngươi ở trong đó, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kiệt kiệt kiệt, sau khi một tiếng cười âm trầm khó nghe vang lên, trong bóng đen mờ tối ở phía trước, đột nhiên xuất hiện bóng dáng như U Linh. Nhóc con, không thể không nói, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt qua sự tưởng tượng của gia. Nhưng là hôm nay ngươi lại phạm vào ba cái sai lầm chí mạng. Linh Trí Thượng Nhân vẻ mặt hung ác nham hiểu, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mở miệng nhỏ nhẹ nói. Sai lầm thứ nhất, ngươi không nên ở bên đêm tới tìm rắc rối với ta, bởi vì buổi tối âm khí thịnh, đối với công pháp của ta càng có lợi hơn. Sai lầm thứ hai, ngươi không nên giết nhiều người như vậy, bởi vì người sau khi chết, lực lượng linh hồn của những người này sẽ trở thành trợ lực của ta. Nói xong lời này, đồng thời trên những thi thể ở xung quanh này, thì nhau hiện lên một tia ánh sáng như có như không, hướng thân thể Linh Trí Thượng Nhân tập trung mà tới. Còn về sai lầm thứ ba này, ngươi không nên ở chỗ này quyết chiến với ta, bởi vì ở chỗ này ta đã sớm bố trí âm tuyệt sát trận. Linh Trí Thượng Nhân đang nói đồng thời xung quanh lập tức dâng lên khói đen bao quanh, trong nháy mắt giam Diệp Trần và Sở Phi Yên vào trong đó. P.S. Ta thích nào? Cách chương.